sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 346, về nhà. Góc truyện audio.com. Màn đêm ở Hà Nội chậm rãi buông xuống. Giờ phút này chính là giờ cao điểm, giờ tan tâm hành chính. Trên đường cũng rất tắc nghẽn, cho nên khi Tiêu Hạo Thiên lái xe đến cổng biệt biệt nhà họ Đường, đã hơn 7 giờ tối. Anh không biết Cao Ánh Vi và những người khác đã cơm nước xong xuôi hay chưa. Anh cũng không nói trước với Cao Ánh Vi và mấy người khác. Dọc theo con đường này, Tiêu Hạo Thiên lái xe trên những con đường trong thành phố. Nhìn dòng người xuyên qua ngoài cửa sổ, nhìn những tòa nhà hiện đại đến cảnh đêm của thành phố. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hạo Thiên cũng không khỏi cảm thấy lạc lõng. Đúng vậy, chính là lạc lõng, dường như có chút giống với thế giới của anh. Anh dường như đang rời xa thế giới bên trong những tòa nhà thành phố kia. Thật là xa xôi, thật là xa xôi. Đám người trong thành phố này, có người đang đi cùng với người yêu, kéo tay nhau dạo phố, có cha mẹ đang ôm con gái của mình, có đám người đang ăn cơm ngay trong tiệm cơm, mà chỉ có duy nhất Tiêu Hạo Thiên. Giờ phút này anh có cảm giác không hợp với tòa thành này. Lần này anh rời Hà Nội, thật ra thời gian cũng không lâu lắm, tính toán cũng chỉ mới hơn 10 ngày, nhưng anh đã trải qua rất nhiều chuyện. Thời gian 10 ngày, giống như đã qua một tháng, hoặc có thể lâu hơn. 10 ngày trước sau khi anh rời Hà Nội, đã trực tiếp đi ra khu vực ngoại chiến trường, sau đó tập kết điện các cường giả của thiên thần, ở sát bên kia bờ bên kia đại dương có thêm bộ quốc phòng. Sau đó anh lại đi thế giới Đại Tây, để giải quyết mấy bọn người đại trưởng lão, đánh bại bộ quốc phòng đại bồ, sau đó lại trở về khu vực ngoại chiến trường. Trải qua trận chiến của Hắc Đế, sau đó lại đi khiêu chiến với bộ quốc phòng Hùng Sư. Sau đó lần thứ ba trở lại khu vực ngoại chiến trường, chinh đốn đội quân chuẩn bị chiến đầu, cuối cùng lại trở về Hà Nội, đại chiến với Chỉ Cương Tử Đại Tông Môn. 10 ngày, thời gian 10 ngày nay, Tiêu Hạo Thiên đã đánh 7-8 trận đại chiến, mà mỗi một lần đều là trận chiến sinh tử. Nếu có chút sơ sẩy nào chính là lên trời tạm biệt thế gian. Nhưng anh, đã chống đỡ được, nhưng khi vẫn còn sống sót, những trận chiến liên tiếp khiến anh cảm thấy mệt mỏi, chi là tất cả đều đáng giá. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đã đi tới cổng biệt thự của nhà họ Đường. 10 vị tướng sĩ tinh nhuệ của Bộ Quốc phòng Việt Nam khi nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên trở về tất cả đều vô cùng kích động. Thân thể đứng thẳng tắp, chào kiểu quân đội với Tiêu Hạo Thiên. Sau đó những tướng sĩ này muốn đi vào báo cáo với những người nhà họ Đường là Tiêu Hạo Thiên đã trở về, nhưng lại bị Tiêu Hạo Thiên đưa tay cản lại. Tiêu Hạo Thiên nhìn cửa chính biệt thự nhà họ Đường. Lúc này anh có thể cảm nhận được hơi thở của họ hàng bên nhà Đường của vợ. Trong lòng anh không khỏi thở dài một hơi. Vẫn ổn, những người trong lòng của anh, người mà anh để ý nhất, đều ở đó. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy những ngày này ở khu vực ngoài, khu vực nội đánh những trận đại chiến kia đều đáng giá. Rất đáng giá, mặc kệ anh có bị tổn thương nặng như thế nào, lúc này anh về đến nhà đều cảm thấy đáng giá. Nơi này, là nơi mà anh dù phải hy sinh cả tính mạng cũng phải bảo vệ. Giờ phút này, trong sách lon của biệt thự nhà họ Đường, mọi người nhà họ Đường đã ăn xong cơm tối, đang nói chuyện phiếm ngay trong sanh lon. Thời tiết của Hà Nội trở nên lạnh lẽo, đương nhiên trong biệt thự của nhà họ Đường lại không lạnh, bởi vì có địa noãn, có hơi ẩm. Lúc này, hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh đang nói chuyện phiếm, trò chuyện về khu vực nội khu vực ngoài. Hai ông cụ này bây giờ cũng có chiến lực cấp hoàng, nhưng bọn họ không còn ra ngoài chinh chiến. Đây là 4 đại trưởng lão của Bộ Quốc phòng Việt Nam ra mệnh lệnh cho hai bọn họ. Cũng là duy nhất có một cái mệnh lệnh, đó chính là cần hai người bọn họ cùng làm, chính là ở yên trong nhà, bảo vệ Cao Ảnh Vi cùng Thúy Hồng. Đây là hai người mà Tiêu Hạo Thiên để ý nhất. Ông ơi, con muốn xem phim hoạt hình, con muốn xem phim hoạt hình. Cao Thúy Hồng mặc một bộ áo len cao cổ màu trắng, đi đôi giày màu trắng, nhún nhảy một cái chạy đến trước mặt Đường Huy Hoàng và Tiêu Chiến Minh, lay lay hai cái tay của ông cụ. sau đó bắt đầu nũng nịu. Chỉ cần Thủy Hồng nũng nịu thì sẽ thành công. Cao Ảnh Vi đã xuất hiện ở phía sau của cô bé. Đã ôm cô bé lên. Không cho phép xem, hôm qua con đã viết xong bài tập chưa? Nếu chưa viết xong, thì nhanh chóng đi làm bài tập đi. Cao Ảnh Vi mặc chiếc áo khoác màu xám đi tất chân màu xám trừng mắt nói với Thúy Hồng. Thúy Hồng rất bất đắc dĩ tội nghiệp nhìn Cao Ảnh Vi nói. Mẹ con chỉ xem một tập, chỉ xem một tập có được hay không? Nếu không xem phim hoạt hình cũng được, vậy thì đi biển bắt hải sản. Nhìn bác ngư dân đi biển bắt hải sản đánh cá được hay không? Cầu xin mẹ đấy, con chi xem một tập. Chi xem một tập, cầu xin mẹ mà, Ảnh Vi, hay để cho Thủy Hồng xem một tập đi vậy. Nếu không chỉ xem một tập con gấu thôi cũng được. Chi một tập thôi, lúc này hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh cũng đau lòng. Thế là hai ông cụ lại giúp Thúy Hồng cầu tình với Cao Ảnh Vi. Mà Tiêu Chiến Minh cùng Đường Huy Hoàng cũng không biết làm thế nào. Hai người bọn họ chính là chủ nhà, cường gia cấp hoàng, nhưng mà khi trước mặt Cao Ảnh Vi có lúc sẽ cực kỳ thấp thỏm. Hai người đều biết không thể nuông chiều trẻ con mà Cao Ảnh Vi thầy hai ông cụ mở miệng. Cô cũng bất đắc dĩ, không có cách nào khác, bây giờ Thúy Hồng đã đi ra đây, không còn cách nào khác. Chính là quen với việc làm nũng voi hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh rồi. Thật ra nếu Thủy Hồng muốn cái gì, hai ông cụ này sẽ liều mạng mà làm cho Thúy Hồng. Nhưng mà hai ông cụ này, thật sự chính là có thực lực đó. Một người có tiền một cái lại là quan chỉ huy của Bộ Quốc phòng. Mà nói thật ra nếu như hai ông cụ này một ngày không nhìn thấy Thủy Hồng, hai người bọn họ sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Sẽ luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó trong sinh hoạt ăn cơm đều không còn ngon na. Không được, con đi viết bài đi. Ngày mai con còn phải đi học nữa. Cho về phòng đi, nũng nịu cũng không được. Nhưng mà lần này đối mặt với sự nâng niu của Thúy Hồng. Cùng sự cầu tình của hai người Đường Huy Hoàng Tiêu Chiến Minh. Cao Ảnh Vi cũng không muốn thỏa hiệp. Không muốn đâu, mẹ đi, Thúy Hồng lập tức đã yêu xìu. Biểu lộ của đứa nhỏ kia giống như người lớn, hoàn toàn chính là một bà cụ non, mà bộ dạng này của Thủy Hồng cũng làm cho Tiêu Chiến Minh cùng Đường Huy Hoàng đau lòng không thôi. Nhưng lúc này Cao Ảnh Vi xu mặt, hai ông cụ râu tóc bạc trắng sửng sốt há to miệng. Cuối cùng cũng chẳng nói được câu nào, nhưng mà lúc này, công biệt thự đột nhiên truyền đến một giọng cười. Ảnh Vi, để cho con bé xem một tập thôi. Viết bài tập, chút nữa rồi viết sau. Vậy cũng không được, con bé, khi Cao Ảnh Vi đang nói thì đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó cô run lên bần bật, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Sau đó cô nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên mặc đó tây, đang đứng ở chỗ cổng cười nhìn cô. Ảnh Vi, anh đã trở về rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói với Cao Ảnh Vi rồi nở một nụ cười. Sâu trong ảnh mắt đã có vô số những kỷ niệm ùa về. Ba lúc này, Thủy Hồng cũng nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đang đứng ở ngoài cửa. Vậy nên nhanh chóng cười chay ra ngoài. Kích động, đã rất lâu cô bé không trông thấy Tiêu Hạo Thiên. Ai, con gái bảo bối, con nhớ ba sao? Tiêu Hạo Thiên đã ôm lấy Thủy Hồng đang nhào tới. Anh ôm cô bé vào trong lòng, hôn mấy cái lên mặt cô bé. Thủy Hồng cũng hôn bẹp mấy cái trên mặt Tiêu Hạo Thiên vui vẻ ghê gớm. Con có nhớ ba, Thủy Hồng rất nhớ ba. Ba, đi xem gấu trước đi. Đi xem gấu con đi. Thủy Hồng một bên ôm lấy Tiêu Hạo Thiên, một bên thúc giục Tiêu Hạo Thiên bế theo cô bé đi xem phim hoạt hình. Trước khi Tiêu Hạo Thiên đi, cũng thường xuyên ôm cô bé, bật máy tính lên xem phim hoạt hình. Mà lúc này Cao Ảnh Vi cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên, cô ấy nhìn thấy ảnh mắt sâu của Tiêu Hạo Thiên thật sự quá mệt mỏi. Cao Ảnh Vi có chút đau lòng, nhìn Thúy Hồng nói, Thúy Hồng, nghe lời, ba rất mệt mỏi, con tự mình đi xem đi, để ba con nghỉ ngơi một chút. Dạ, vâng ạ, Thúy Hồng nghe Cao Ảnh Vi nói xong cũng hiểu Tiêu Hạo Thiên rất mệt mỏi. Thế nên cô bé rất hiểu chuyện gật đầu. Nhưng bên trong ảnh mắt kia có một chút mất mát. Tiêu Hạo Thiên cười nói với Cao Ảnh Vi. Không có việc gì, anh ngồi cùng Thủy Hồng một chút cũng được. Tiêu Hạo Thiên nói xong, lại gật đầu nói với Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh. Ông ngoại, vậy lúc nữa chúng ta trò chuyện tiếp. Con đi với Thủy Hồng trước. Ừ, Hạo Thiên con đi với Thúy Hồng trước đi. Chúng ta không vội, không vội. Hai ông cụ Đường Huy Hoàng cùng Tiêu Chiến Minh nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên đã trở về. Cũng rất là vui vẻ. Bởi Việt Nam đại thắng, những ngày này, Diện Thiên Thán cùng trong Bộ Quốc phòng Việt Nam, tin chiến thắng từ bên ngoài cử gửi về liên tục, mà bên trong mỗi một phong tin chiến thắng giống như đều có hình ảnh của Tiêu Hạo Thiên. Cho nên bọn họ, một người là ông nội, một người là ông ngoại, trong lòng đều vô cùng tự hào. Tiêu Hạo Thiên không có nói thêm gì nữa, ông Thủy Hồng vào xem phim hoạt hình. Sau khi đương Tiêu Hạo Thiên ôm Thủy Hồng bước vào gian phòng. Trong nháy mắt đại ca điện thiên thần khu vực ngoại chiến trường vô song đã biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một cái vú em, một người bố bình thường. Nhưng Thúy Hồng cũng rất ngoan. Khi Tiêu Hạo Thiên ôm cô bé xem hết một tập phim hốt hình. Cô bé đã ngoan ngoãn đi viết bài tập. Chấm, ba lần này trở về bao lâu vậy? Một bên Thủy Hồng chuẩn bị làm bài tập, nhưng vẫn là hỏi những lo lắng trong lòng. Cô bé sợ Tiêu Hạo Thiên lại đi lâu. Tiêu Hạo Thiên nghe thấy câu hỏi của Thủy Hồng, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, mà khi anh chưa trả lời, Thủy Hồng đã cúi đầu bắt đầu viết bài tập giống như cô bé đã quên câu hỏi vừa rồi. Tiêu Hạo Thiên trầm mặc, nhìn Thủy Hồng, trong lòng nổi lên một trận áy náy. Anh, Tiêu Hạo Thiên, không thèn với Việt Nam, không thèn với toàn bộ thiên hạ, nhưng anh có quá ít thời gian làm bạn với con gái mình. Mà chỉ có hơn 10 ngày không gặp, khi anh trở về, lại phát hiện, Thủy Hồng đã lớn lên không ít, đúng là đã lớn lên không ít. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên chua xót vô cùng. Bây giờ, anh thật sự rất muốn cứ như vậy, ở bên cạnh Thủy Hồng cùng Cao Ảnh Vi nhưng mà anh không thể không ra bên ngoài. Anh càng ngày càng mạnh, trên người anh gánh vác trọng trách ngày càng nặng. Tiêu Hạo Thiên nhìn Thủy Hồng nói. Được, Thủy Hồng, lần này ba sẽ ở nhà thật lâu. Thật lâu, Tiêu Hạo Thiên nở nụ cười với Thủy Hồng. Sau đó đi ra ngoài. Sau khi Tiêu Hạo Thiên rời khỏi đây, Thủy Hồng đang vùi đầu viết bài. Trên mặt nở một nụ cười. Nụ cười vui vẻ, đối với cô bé, Tiêu Hạo Thiên cùng Cao Ảnh Vi. Chính là toàn bộ thế giới của cô bé. Cô bé, cũng không cần cái gì. Dù sao thì trong 4 năm trước đó, cô bé đi theo Cao Ảnh Vi, đã trải qua thời gian khổ sở. Những ngày này cô bé muốn chơi nhiều cũng chi để Cao Ảnh Vi không phải lo lắng cô bé nhờ Tiêu Hạo Thiên. Đúng vậy, mặc dù, Thúy Hồng còn nhỏ, nhưng cô bé cái gì cũng hiểu. Ba, con yêu ba, trên đời này, người tốt nhất là ba. Dẹp trai nhất cũng là ba. Thúy Hồng thấp giọng nói một câu. Nụ cười trên mặt càng đậm. Khi Tiêu Hạo Thiên đi ra bên ngoài phòng khách, Đường Huy Hoàng, Tiêu Chiến Minh, Đường Yến Nhi và mấy người nữa, đều đã rời đi, chỉ còn sót Cao Ảnh Vi đang mặc áo khoác cùng tất chân màu xám. Gợi cảm mà ôn nhu, chờ ở đó nói với Tiêu Hạo Thiên. Trong nháy mắt Tiêu Hạo Thiên cũng đã hiểu. Ông nội, ông ngoại muốn cho anh cùng Cao Ảnh Vi có thời gian ở bên nhau. Xin lỗi, lần này lại đi lâu như vậy. Tiêu Hạo Thiên đi đến sau lưng của Cao Ảnh Vi. Trong lúc nhất thời không biết vì cái gì, mà không dám ôm lấy cô. Bởi vì trước khi anh đi, đã đáp ứng cô nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Sẽ không làm nhiều chuyện nguy hiểm. Kết quả, mỗi ngày anh đều đi chinh chiến. Chiến đấu sinh tử, lại đại chiến, hết trận này đến trận khác. Cho tới bây giờ, nếu như không phải mục tiêu lần này của Việt Nam là khu vực nội tứ đại tông môn chí cường cấp đế. Có khả năng anh cũng sẽ không trở về. Mà ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên nhìn Cao Ảnh Vi đã liền những ngày này cô khẳng định rất lo lắng. Lo lắng cho anh sẽ xảy ra chuyện. Thật xin lỗi, Tiêu Hạo Thiên phức tạp nhìn Cao Ảnh Vi nói. Cao Ảnh Vi thâm trầm yêu thương nhìn Tiêu Hạo Thiên lắc đầu nói. Chồng, có phải anh rất mệt mỏi không? Chồng, Cao Ảnh Vi đang nói xong câu này. tia nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống, hốc mắt đỏ bừng. Trước kia cô không biết Tiêu Hao Thiên đã trải qua chuyện gì ở bên ngoài. Nhưng bây giờ cô đã biết, thật là một lần lại một lần tử chiến. Nếu không cẩn thận, sẽ phải vĩnh biệt nhân gian. Không, Tiêu Hạo Thiên vừa định nói chuyện, Cao Ảnh Vi đã nhào vào trong ngực anh, ôm chặt lấy anh. Lúc này, Cao Ảnh Vi đã nhào vào ngực của Tiêu Hạo Thiên, ôm thật chặt Tiêu Hạo Thiên, đau lòng đến cực điểm lầm bầm nói. Đồ ngốc, còn nghĩ lừa dối em, anh đi chiến đấu, em tự mình trải qua mọi việc. Thật xin lỗi chồng, thật xin lỗi, cách chương.